Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, phục chế lích năng lực. Tô Thánh đợi ở bờ biển Tây phòng thí nghiệm đại môn không ra nhị môn không bước. Ngay cả Chis cùng Hope mời đều bị đầy. Ban ngày cùng Jane Foster dùng chung một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu biến hình ô tô. Buổi tối điểm binh điểm tướng đến lật bài tử. Mystic Raven cùng Rob mặc dù ly khai, nhưng phòng thí nghiệm gối ôm vẫn như cũ không ít. Invisible Woman Susan, Tiểu Lạt Tiêu, Darcy Louis đều có thể. Thậm chí ngẫu nhiên Tô Thánh sẽ còn đi Gemma Simon bên kia. Tuy nhiên không có làm cái gì, nhưng là vẻn vẹn liền kém là một chút gì. Lồng giam thế giới hắn đều mấy hôm không đi. Mockingbird xem như giải thoát rồi. Bằng không mỗi lần Tô Thánh đi đều sẽ để cho nàng có cơ hội thử nghiệm đào tẩu. Thất bại tuyệt vọng sau bị giày vò một phen. Về phần Dark Phoenix, nàng còn đang say giấc nồng không có tỉnh lại ý tứ. Ở Tô Thánh bên này phong phú mà lại bận rộn tình huống phía dưới. Bên ngoài lại đã có Phong Vũ Dục lai phong mãn lâu ý tứ. New York xây lại công việc tiến hành đâu vào đấy. S.H.I.E.L.D. cũng đang vội vàng chính mình sự tình. Các phóng viên đối với vẫn không có lộ diện Tô Thánh nhiệt tình cũng hơi có chút hạ xuống. Đáng nhắc tới chính là Stark Industry giá cổ phiếu bởi vậy tăng lên không ít hơn nữa không có hả? Xuống dấu hiệu, không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến. Quân đội phát hiện một tên có thể khiến cho biến chủng năng lực mất đi hiệu lực Mutant hơn nữa căn cứ. Hắn gen rút ra có thể khiến cho Mutant khôi phục bình thường giải dược. Hơn nữa cố ý miễn phí phương pháp, dùng tự nguyện phương thức để Mutant tiêm vào. Tin tức này truyền tới sau có thể nói đưa tới sóng to gió lớn. Cũng không lâu lắm lời đồn đại này liền bị chứng thực là thật. Bởi vì Magneto bắt đầu ra mặt mời chào Mutant chuẩn bị đối kháng loại tình huống này. Cái này cũng chưa tính. Ngoài ra còn có tin tức nói quân đội làm như vậy chỉ là bom khói. Nếu như Mutant không phối hợp liền sẽ áp dụng cưỡng chế tiêm vào giải dược phương thức. Mặc kệ ôm cái dạng gì tâm tính đối đãi chuyện này. Nói tóm lại Mutant cũng tốt. Giải dược sự kiện người phụ trách cũng tốt, đều đang riêng phần mình tiến hành chuẩn bị. Thậm chí ngay cả S.H.I.E.L.D. đều đã tham dự. Nick Fury gọi điện thoại đến hy vọng Tô Thánh có thể thay thế S.H.I.E.L.D. đi cùng X giáo sư nói. Một chút, bất quá bị Tô Thánh cự tuyệt. Về sau ID cũng không biết. Đàm luận kết quả Tô Thánh cũng không hứng thú biết rõ. Hắn hiện tại chuyên tâm tại là một nhà khoa học. Mutant, giải dược, cùng hắn đều không có quan hệ. Bất quá người nổi tiếng nhiều thị phi. Hoặc có lẽ là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Tô Thánh chỉ tính toán điểm xong hỏa liền mặc kệ. Nhưng vẫn là có người không muốn để cho hắn không đếm xỉa đến. Sáng sớm Tô Thánh liền nhận được Hêu tướng quân điện báo. Bởi vì Hêu tướng quân xem như cùng Tô Thánh liên hệ tương đối nhiều quân đội tướng quân. Cho nên nàng trở thành truyền lời. Đơn giản mà nói quân đội cũng biết Mutant khí thế hung hăng, hy vọng Tô Thánh có thể giúp một tay. Bảo hộ phòng thí nghiệm an toàn. Đương nhiên đây là việc tư. Bởi vì Tô Thánh tuy nhiên nhìn như thuộc về S.H.I.E.L.D. nhưng trên thực tế hắn chỉ thuộc về Avenger. Bởi vậy trực tiếp mệnh lệnh hoặc là cưỡng chế phương thức căn bản không có khả năng. Dù sao Tô Thánh trừ bỏ siêu năng lực bên ngoài địa vị xã hội bày ở bên kia. Cho nên bọn họ cũng cho ra điều kiện. Nói thí dụ như gia tăng súng ống đạn được đặt mua đơn đặt hàng cùng với giá cả. Tư nhân tạ ơn các loại. Công việc này ta có thể tiếp nhưng có một điều kiện. Ta chỉ phụ trách bảo hộ giải dược an toàn, mặt khác địch nhân mà nói sống chết bất luận ta cũng sẽ không lưu tình. Mặt khác, người có thể cho chính mình vớt điểm chỗ tốt. Cụ thể làm thế nào không cần ta nói à. Tô Thánh hồi phục Hêu tướng quân. Minh bạch, Hêu tướng quân ứng thanh cúp điện thoại đi đáp lời. Không bao lâu Hêu tướng quân đáp lời mà nói không thành vấn đề. Rất nhanh sẽ có người tới đón hắn. Tô Thánh cúp điện thoại tắm rửa một cái thay quần áo khác cùng các người thông báo một tiếng. Không bao lâu thì có máy bay trực thăng đáp xuống phòng thí nghiệm sân bay. Đón hắn người Tô Thánh cũng không quen biết, cũng không hứng thú nhận biết. Lên máy bay sau đi thẳng. Không bao lâu Tô Thánh đi tới quân đội nghiên cứu chế tạo giải dược căn cứ. Đảo Alcatraz, đương nhiên đây không phải đối ngoại xưng hô. Sở dĩ gọi đảo Alcatraz là bởi vì không lâu về sau chuyện sắp xảy ra. Trong phim ảnh, Magneto mang theo Dark Phoenix cùng X-Men vì giải dược sự tình ở trong này khai chiến. Kết quả Dark Phoenix bảo tẩu không phân địch ta, giống như ác ma đồng dạng không cách nào chống đối. Cho nên về sau đảo Alcatraz mới bởi vậy gọi tên. Khu vực thí nghiệm đề phòng nghiêm ngặt. Tô Thánh sau khi tới rất nhanh gặp được hạng mục này quân đội người phụ trách. Đối phương vô cùng khách khí cùng cảm tạ. Sau khi giới thiệu tình huống nơi này sau còn để cho người ta cho Tô Thánh an bài tốt nhất căn phòng cùng đãi ngộ. Tô Thánh thuận tiện còn nhìn một cái kia Milton giải dược. Thoạt nhìn cũng chỉ là cái 8-9 tuổi hài tử, sạch bóng đầu thoạt nhìn rất trầm mặc, rất nhát gan dáng vẻ. Tô Thánh đi tới bên người hắn thời điểm còn cố ý thử biến chủng năng lực. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn đến giải dược ảnh hưởng hẳn là cùng gen có quan hệ. Mà bản thân phục chế năng lực gen lại sẽ không cải biến cho nên đối với mình mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng năng lực này rất thú vị a. Cái này cùng trước đó bản thân hấp thu năng lượng để cho người ta mất đi năng lực khác biệt. Chỉ cần thi triển tới gần, biến chủng năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, làm sao phục chế đây? Nhìn giải dược dáng vẻ hắn căn bản cũng không dám động thủ. Không dám công kích mình a. Tô Thánh nghĩ nghĩ hướng đi theo bên cạnh mình binh sĩ muốn đem khẩu súng đi tới giải dược trước mặt. Giải dược nhìn xem thương sợ hãi hơi hơi né tránh. Đừng sợ, thương này là cho ngươi. Tô Thánh cười cười đem thương đưa tới, cầm. Giải dược e ngại không dám. Tô Thánh đem thương cưỡng ép đặt ở giải dược trên tay nhìn xem hắn nói. Cầm thương nhắm ngay ta. Bóp cò, nếu như ngươi làm được, trừ bỏ rời đi nơi này điều kiện khác ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Yên tâm, ngươi thương không đến ta. Tới đi, Tô Thánh vì để cho giải dược an tâm còn cố ý thả ra hàn băng chi khí. Hắn mặt ngoài thân thể dần dần bao trùm một tầng hàn băng. Giải dược mê mang nhìn một chút trông coi binh sĩ. Gặp binh sĩ không có phản ứng lại gặp Tô Thánh khích lệ hướng bản thân gật đầu liền bóp lấy cò súng. Viên đạn trong nháy mắt bay ra đánh trúng Tô Thánh mặt ngoài hàn băng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Thánh triệt tiêu hàn băng cười từ giải dược trong tay cầm lại thương hỏi. Ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ, đi ra xem một chút. Giải dược thăm dò nói ra. Không có vấn đề. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đối với binh sĩ nói. Cho hắn kiếm bộ quần áo. Ta dẫn hắn đi bên ngoài đi dạo. Binh sĩ vẻ mặt khó xử. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.